Cha ta là ảnh đế. Tác giả: Viễn Du Đích Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 21. Hai bên ước định hảo thời gian, Diệp Thiều Thần liền mang theo Diệp Tử Manh trực tiếp đi tới Trương Duyên Sinh tiên sinh trong nhà. Vị này trung y đại gia cũng không có lựa chọn hiện đại hóa nhà lầu, mà là cùng đại nhi tử cùng ở tại Tứ Hợp Viện nhi. Tứ Hợp Viện diện tích không tính quá lớn, lại cái gì cần có đều có. Đông Nam Giác có một mảnh ăn sáng viên, bên cạnh còn đáp cái giàn nho, màu xanh biếc dây đằng gian đã có thể thấy nhất xuyến xuyến trái cây. Trương Duyên Sinh con dâu Hứa Nhân ở phía trước cho bọn hắn dẫn đường. Nhìn vẻ mặt tò mò Diệp Tử Manh, cười nói, này liền hẳn là tiểu lý để qua manh manh đi. A Di, ta chính là manh manh. Diệp Tử Manh ngọt ngào nói, Hứa Nhân nhi tử đã thượng cao trung, bởi vì là niệm toàn phong bế trường học, cho nên ngày thường chỉ có cuối tuần thời điểm sẽ ở nhà. Nàng đã sớm tưởng sinh một cái nữ nhi, đáng tiếc bởi vì công tác bận quá, vẫn luôn không có thể như nguyện. Lúc này thấy đến người nho nhỏ, thanh âm cũng mềm mại Diệp Tử Manh, trong lòng tức khắc manh hóa. Ai, nàng mặt mày mang cười, manh manh thật ngoan. Hứa Nhân mang theo hai cha con người từ trước đình vẫn luôn đi vào hậu viện, cuối cùng đi đến một cái thư phòng trước, đẩy cửa ra liền thấy một vị lão nhân đang ở sửa sang lại dược liệu. Vị này lão nhân đúng là trung y đại gia Trương Duyên Sinh. Trương Duyên Sinh lão tiên sinh năm nay đã 61 tuổi, nhưng trừ bỏ song tấn có chút hoa dâm ngoại, nhìn không ra hắn đã qua tuổi hoa giáp. Lão tiên sinh tinh thần quắc thước, thấy ba người vào nhà, cười nói, là Diệp gia cha con đi, mau tiến vào. Trương lão, cuối giờ ngài. Diệp Thiều Thần đem trong tay sách theo hộp đưa qua, đây là cho ngài mang một quyển y thư, nếu là mặt khác đồ vật Trương lão khả năng còn sẽ không thu. Vừa nghe là y thư lập tức tới hứng thú, mở ra hộp, đương nhìn đến y thư thượng tên khi, Trương mặt già thượng lộ ra rõ ràng kinh ngạc thần sắc. Sách này nhưng khó lường, hắn thận trọng mà từ trong ngăn kéo lấy ra một đôi bao tay trắng mang lên, mới thật cẩn thận mà đem thư từ hộp phùng ra tới. Diệp Tử Manh cũng không biết Diệp Thiều Thần chuẩn bị cái gì, vì thế nhón mũi chân nhìn qua đi, nguyên lai là một quyển tuyến đinh thư, màu lam bìa sách đã có chút trở nên trắng, góc trái phía trên dùng lối viết thảo viết bốn cái chữ to. Tuy rằng trải qua năm tháng loang lổ, lại vẫn là có thể rõ ràng phân biệt mà ra tới. Trương lão thấy Diệp Tử Manh tràn đầy lòng hiếu kỳ, vì thế cười chỉ vào mặt trên tự hỏi, nhận thức sao? Diệp Tử Manh đem đầu nhỏ thấu qua đi, một chữ mà thì thầm, ngoại đài bí muốn. A, quyển sách này ta xem qua. Trương lão khen ngợi nói, như vậy tiểu nhân tuổi là có thể nhận thức lối viết thảo, thật là không tồi a. Lá con, người này khuê nữ không bình thường a. Trương sớm năm đã từng đương quá du y, cộng hòm thuốc khắp nơi tìm người xem bệnh, không chỉ có phong phú lịch duyệt, tôi luyện y thuật, còn rèn luyện thức người bản lĩnh. Diệp gia cái này tiểu nha đầu ngũ quan đoan chính, hai mắt có thần, vừa thấy liền cùng bình thường hài tử bất đồng. Diệp Thiều Thần khiêm tốn mà trả lời, nào có Trương lão khen tốt như vậy, nàng chỉ là so giống nhau hài tử thông minh điểm nhi thôi. Diệp Tử Manh liền thông minh cũng chưa cảm thấy, nàng chẳng qua mượn kiếp trước quang, cũng không có cái gì đặc biệt. Trương lão cười mà không nói, trong lòng lại đối Diệp gia cha con hai càng vừa lòng vài phần, liền hướng về phía này phân không màng hơn thua tâm cảnh, liền biết Diệp gia phẩm chất như thế nào. Hắn tiếp tục đem đề tài kéo về tới rồi y thư thượng. Ngoại đài bí muốn phiên bản rất nhiều. Ngày thường mọi người xem đến nhiều nhất chính là đời Thanh. Đời Minh đều phi thường hiếm thấy. Không nghĩ tới hôm nay thế nhưng có thể thấy Nam Tống. Thật sự là quá khó được a. Sau khi nói xong, hắn đối Diệp Thiều Thần nghiêm túc nói. Như vậy, quý trọng lễ, ta cũng không dám thu. Diệp tiên sinh, Diệp Thiều Thần chạy nhanh nói. Trương lão kêu ta lá con liền hảo, lá con. Có không đem này bổn y thư đặt ở nơi này mấy ngày. Làm ta sao chép xuống dưới. Trương lão khẩn cầu nói. Trương lão, sách này vốn dĩ liền đưa cho ngươi. Diệp Thiều Thần cười nói. Ngài liền nhận lấy đi. Sách này ở ngài trong tay cần phải so ở trong tay ta có giá trị nhiều. Diệp Thiều Thần cố ý phái. Ngươi từ hải ngoại đem này bổn y thư bán đấu giá trở về. Một là không quen nhìn chính mình quốc gia đồ vật lưu lạc tha hương. Nhị chính là vì Trương lão. Chỗ nào còn có lấy về đi đạo lý. Trương lão nghe vậy có chút tâm động. Nhưng mà trầm tư một lát sau vẫn là cự tuyệt. Như vậy đi. Quyển sách này ta lấy ngươi danh nghĩa quyên đến chúng ta hiệp hội. Làm đại gia cùng nhau tới nghiên cứu như thế nào. Diệp Thiều Thần trước đó hiểu biết quá. Biết Trương luôn quốc nội chứ danh dân gian trung y hiệp hội hội trưởng. Nghe được lời này trả lời. Nghe ngài, Trương lão tướng tay tiểu tâm mà thả lại hộp. Đối cha con hai nói. Có người khả năng nhìn chúng nó cất chứa giá trị. Nhưng ở chúng ta này đó trung y xem ra. Bên trong ký lục nội dung mới là chân chính của quý. Tiếp theo hắn lại thở dài. Đáng tiếc trung y hiện tại khuyết thiếu truyền thừa. Nguyện ý học tập người quá ít lạp. Diệp Tử Manh có thể cảm giác được Trương lão tiếc hận cùng bất đắc dĩ tâm tình. Lập tức nói. Manh manh thực thích trung y. Manh manh học. Trương lão cười ha hả mà hồi. Kia manh manh nhất định phải hảo hảo học. Về sau đem trung y phát dương quang đại. Ân, Diệp Tử Manh nặng nề mà gật gật đầu. Trương lão cố ý khảo sát Diệp Tử Manh. Vì thế hỏi tiếp nàng mấy cái thiện bạch vấn đề. Tỉ như mỗ một mặt trung dược đặc tính. Cùng với có thể trị liệu bệnh tật từ từ. Diệp Tử Manh vì biểu hiện sẽ không quá mức cực kỳ. Cố ý mắc kẹt vài lần, còn đem một ít nội dung mơ hồ trả lời dù vậy. Từ Trương lão trong thần sắc, vẫn là có thể nhìn ra hắn nhiều đối Diệp Tử Manh phi thường vừa lòng. Bởi vì hắn biết, đối với một cái mới 5 tuổi hài đồng tới nói cái gì y lý đều là không hiện thực. Có thể đem hắn thuận miệng hỏi ra vấn đề trả lời đến 8-9-0-10. Cũng đã thuyết minh đứa nhỏ này thiên phú cùng nỗ lực. Trương lão cả đời có 3 cái đồ đệ. Đại đồ đệ Điền Nhạc Hằng. Nhị đồ đệ Ôn Hạo. Tam đồ đệ chính là Lý Uyển Tịch. Điền Nhạc Hằng mấy năm trước đi hải ngoại. Ôn Hạo đã bắt đầu chính mình làm trung y viện. Mà Lý Uyển Tịch vừa mới tốt nghiệp. Trương lão niên kỷ tiệm đại. Không có lại thu đồ đệ ý tứ. Hơn nữa, hắn cảm thấy chỉ dựa sức của một người, rất khó làm trung y tiếp tục sự nghiệp và phát triển thêm monster cho nên. Hắn mới có thể đưa ra làm một cái thiếu niên trung y ban. Làm lão trung thanh tam đại ưu tú trung y nhóm cấp này đó hai tử đi học. Tập đại gia chi sở trường, bồi dưỡng ra ưu tú nhân tài tới. Hắn hôm nay gặp qua Diệp Tử Manh. Cảm thấy có thể dự lưu ra một cái danh ngạch. Diệp Thiều Thần cha con hai cuối cùng bị Trương lão lưu lại ăn cơm trưa. Hứa Nhân xuống bếp, làm một bàn hảo đồ ăn. Mỗi nói đồ ăn phân lượng đều không nhiều lắm. Chay mặn phối hợp, khẩu vị thiên thanh đạt mani. Diệp Tử Manh thực bàn liền ngoan ngoãn mà ngồi ở một bên chờ đại nhân nói khai cơ mani. Hứa Nhân thấy nàng còn tuổi nhỏ liền như thế hiểu được lễ tiết, thật là càng xem càng thích. Hơn nữa ở trước khi đi, Diệp Tử Manh còn phải tới rồi Trương lão tặng một quyển bút ký, là đại đồ đệ Điền Nhạc Hằng ban đầu học y khi lưu lại. Diệp Tử Manh lập tức như đạt được chí bảo mà phủng ở trong lòng ngực. Đều nói tiền nhân trồng cây hậu nhân hái quả, truyền thừa hai chữ nói trắng ra là chính là tiền nhân đem chính mình kinh nghiệm giao cho đời sau. Như vậy nhiều thế hệ phong phú cùng truyền lại, liền tạo thành trung y văn hóa. Diệp Tử Manh hiện tại được đến tuy rằng chỉ là nho nhỏ một quyển bút ký, lại đại biểu trung y ở nàng này một thế hệ truyền thừa. Rời đi sau, Diệp Tử Manh còn bảo trì thật dài thời gian hưng phấn. Manh manh thích Trương gia gia. Diệp Thiều Thần một bên lái xe, một bên hỏi ngồi ở mặt sau nữ nhi. Thích, Diệp Tử Manh không chút do dự trả lời. Trương gia gia không chỉ có y thuật cao siêu, thật đúng là bình dị gần gũi, thật là một thế hệ đại gia phong phàm. Ấn y kia manh manh có nghĩ cùng Trương gia gia học y thuật? Diệp Thiều Thần lại hỏi. Tưởng, Diệp Tử Manh lớn tiếng trả lời, nếu là có thể được đến Trương gia gia chỉ đạo, Diệp Tử Manh tin tưởng chính mình về sau y thuật nhất định sẽ không nhược. Diệp Thiều Thần ngẩng đầu nhìn kính chiếu hậu cười cười. Manh manh học y cũng hảo. Giới giải trí quan hệ phức tạp, hỗn loạn bất kham. Hắn thật đúng là không nghĩ hài tử về sau bước vào này than nước đục. Sau lại Lý Uyển Tịch lại đến Diệp gia thời điểm, cũng ám chỉ Diệp Thiều Thần Trương lão cố ý cấp Diệp Tử Manh ở thiếu niên trung y ban lưu lại một danh ngạch sự. Đến tận đây, Diệp Tử Manh về sau phát triển phương hướng liền từ giờ khắc này bị định rồi xuống dưới. Nhưng mà Diệp Thiều Thần cuối cùng vẫn là đem nàng đưa đến nhà trẻ. Tuy rằng là kêu quốc tế nhà trẻ, nhưng là cũng thoát khỏi không được bên trong một đám tiểu đậu đinh sự thật. Diệp Tử Manh kháng nghị quá vài lần, đáng tiếc Diệp Thiều Thần cũng chưa thỏa hiệp. Ba so thật là quá cố chấp. Tết, hết chương.